Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1295 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với một người dì của bạn. Câu chuyện thứ hai là do chị của bạn đã chứng kiến. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm về trước. Dì này là dì thứ năm, là em ruột của mẹ bạn luôn. Thì bạn kể rằng dì năm của bạn cũng có chồng và có ba người con. Dì sống cùng với lại mẹ chồng của dì. Mẹ chồng của dì năm thì năm đó cũng đã lớn tuổi và bà rất là hiền các bạn. Thì cuộc sống gia đình của dì năm cũng bình thường, giống như là bao gia đình khác, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới khi mà người con út của dì năm được 7 tuổi thì dì tiếp tục mang thai người con thứ tư. Và trong cái quá trình thai sản kỳ này thì sức khỏe của dì cũng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng mà tới khi dì năm sanh em bé đó, thì em bé sanh ra nó bị dị tật bẩm sinh các bạn. Hai cái chân của bé là bị dính liền vô nhau, các bạn tưởng tượng giống như là người cá vậy đó. Thì lúc này bác sĩ người ta cũng khám và người ta nói rằng sức khỏe của em bé bình thường. Em bé chỉ bị dị tật là dính hai chân vào nhau thôi, ngoài ra là không có còn bệnh nào khác nữa. Và bác sĩ người ta cũng an ủi dì Dượng. Người ta nói rằng bây giờ y học rất là phát triển, sau này mình có thể làm phẫu thuật để mà tách hai chân của bé ra. Nhưng mà cái vấn đề đó thì đợi khi nào mà bé lớn lớn một chút, rồi là sau này dì Dượng sẽ đưa em bé lên Sài Gòn, xong rồi đi bệnh viện lớn để mà bác sĩ trên đó người ta tư vấn kỹ càng rõ ràng hơn. Thì lúc này dì Dượng của bạn cũng chỉ an tâm phần nào thôi, chưa có an tâm tuyệt đối nha các bạn. Sau đó là cũng xuất viện về nhà. Thì tầm khoảng chừng hơn một tháng sau, dì Dượng của bạn đã đưa em bé lên Sài Gòn đi bệnh viện lớn để mà khám lại. Thì khi mà lên đây khám lại, bác sĩ người ta cũng nói giống như là bác sĩ dưới quê vậy đó, nói rằng là sức khỏe của em bé rất là bình thường, bé phát triển rất là tốt luôn, chỉ có điều là bé bị dị tật hai cái chân thôi. Nhưng mà bác sĩ nói rằng là bây giờ do là bé còn nhỏ quá, cho nên là mình chưa có thể nào làm phẫu thuật để mà tách hai cái chân của bé ra được. Bây giờ là dì Dượng cứ đem bé về, xong rồi là nuôi cho bé lớn lớn chút nữa, rồi tới thời điểm thích hợp thì mình sẽ làm phẫu thuật để mà tách hai chân ra. Sau khi mà tách xong rồi thì bé cũng sẽ phát triển bình thường giống như là bao bé khác thôi. Thì khi mà nghe bác sĩ nói như vậy, dì Dượng của bạn cũng đã an tâm tuyệt đối ha. Sau đó là cũng đưa bé về quê. Nhưng mà một thời gian ngắn sau thôi thì em bé qua đời các bạn. Lúc này dì Dượng cũng đưa bé vào bệnh viện cấp cứu, mà khi vô thì không có kịp. Bác sĩ người ta nói rằng là bé bị chết ngạt. Lúc đó dì Dượng nghĩ có thể là trong cái lúc ngủ rồi là bé nó quơ tay quơ chân làm sao, cái khăn hay là cái gói ôm nhỏ đó là che lên cái mũi của nó, khiến cho nó không có thở được. Mà lúc đó mình ngủ mình cũng không hay, thành ra bé mới bị chết ngạt như vậy. Thì dì Dượng của bạn rất là đau khổ luôn, gia đình ai cũng đau lòng cả, nhất là dì của bạn khóc rất là nhiều các bạn. Thì sau cái chuyện đó qua đi cũng không có chuyện gì xảy ra nữa ha, cho tới tầm khoảng chừng mấy năm sau. Thì tự nhiên là hai cái chân của dì bạn đang đi đứng bình thường tự nhiên nó bị nhức. Nhưng mà ban đầu á là nó nhức ít ít thôi, cho nên dì của bạn cũng không có để ý lắm. Dì cứ nghĩ rằng có thể là do mình đi đứng nhiều cho nên nó là mình bị sổ giò, mình đau giò thôi. Thì sau đó là cái chân của dì càng lúc càng nhức nhiều hơn, cho nên nó là dì đi lại nó cũng không có được bình thường lắm, đi á là cà xích đó các bạn. Cho nên dượng của bạn đã đưa dì đi bệnh viện ở dưới quê khám. Thì khi mà đi khám, bác sĩ người ta nói rằng dì không có bị bệnh gì cả, người ta kêu về. Sau khi mà về ha, là càng lúc cái chân của dì lại càng nhức nhiều hơn, đau nặng hơn, khiến cho hả là đi đứng đau đớn vô cùng. Cho nên kỳ này á, là dượng của bạn đã đưa dì lên Sài Gòn, đi mấy cái bệnh viện trên Sài Gòn luôn. Lên đây á, thì bác sĩ người ta cũng cho xét nghiệm nè, rồi chụp X-quang, rồi á, là siêu âm này nọ kia. Nhưng mà không có bệnh viện nào tìm ra được cái căn bệnh của dì cả. Sau đó là bác sĩ cũng kê giảm đau rồi thuốc bổ xương này nọ kia thôi, rồi kêu về. Thì khi mà dì về quê á là càng lúc cái chân của dì càng nặng hơn, nặng đến nỗi mà dì không có thể nào đi đứng một mình được, là mình phải dìu hoặc là dì nằm một chỗ luôn các bạn. Thì lúc đó đó là những người thân nè, rồi bạn bè quen của Dượng á mới nói với Dượng rằng á là sao mà tự nhiên kỳ vậy, bệnh gì mà kỳ vậy, bây giờ á là y học người ta tiên tiến lắm, người ta có máy móc này nọ kia, mình mà bệnh gì là người ta phát hiện ra hết trơn à. Sao tự nhiên bệnh gì mà phát hiện không có ra được là sao? Cái này á là hay bị về tâm linh, không mấy giờ á mày kiếm cái ông thầy nào hay hay, xong rồi mày đưa vợ mày đi hả là coi thầy thử coi làm sao. Biết đâu á là vợ mày bị người ta yếm hại hoặc là vợ mày bị dông theo. Thì khi mà nghe bạn bè mình nói Dượng thấy cũng có lý, cho nên Dượng mới về mới nói với dì. Dượng nói rằng Dượng sẽ hỏi để mà coi coi có ông thầy nào hay rồi chở dì đi thử. Nhưng mà khi nghe Dượng nói vậy á, dì của bạn á là không chịu các bạn. Bắt đầu dì nói rằng á là thôi thôi tôi không đi đâu hết trơn á, tự nhiên hả bắt tôi đi coi thầy là sao, tôi đâu có hả bị bệnh hả tâm linh gì mà đi coi thầy, ai yếm hại tôi hả, cái này á là do tôi bị bệnh lạ cho nên nó là y học người ta không có tìm ra được, sau này á là người ta phát triển thì người ta tìm ra được thôi, chứ mắc gì tự nhiên đưa tôi đi coi thầy là sao, tôi muốn bị dông theo, không có bị bùa ngải, không có ai yếm hại tôi được hết trơn á, là vì nhất quyết gì không chịu đi ha. Thì lúc đó là Dượng của bạn cái kiểu bất lực á các bạn, cho nên Dượng mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe. Thì sau khi mà ba mẹ của bạn nghe xong á thì ba mẹ mới nói rằng á là bây giờ nếu mà nó không có chịu đi thầy á thì không mấy giờ mình đưa nó lên chùa, tại vì ở quê của bạn có một ngôi chùa ni rất là nổi tiếng và vị sư cô này rất là giỏi luôn. Thì ba mẹ nói rằng á là không mấy bây giờ mình đưa lên chùa, mình nhờ sư cô coi thử coi sao, để coi á là dì bị vấn đề gì ha. Bây giờ á là em về em nói là mình đi lên chùa mình lễ Phật, mình cầu cho cái chân của mình hết để cho dì chịu đi. Thì Dượng á là cũng về nói với dì rằng á là thôi đi chùa, nhưng mà ban đầu dì không chịu đi, các bạn dì nói rằng á là đi chùa gì thôi không có đi đâu hết trơn á. Thì Dượng mới nói trời đất ơi sao em kỳ quá vậy, trong khi á là đi khám rất là nhiều nơi, mình tốn rất là nhiều tiền rồi, đi thầy em cũng chịu đi, giờ đi chùa á em cũng chịu đi, bây giờ lên chùa á em lại Phật rồi á là cầu xin Phật cho mình mau hết cái chân, em không muốn đi lại bình thường hả, không muốn hết bệnh hả. Thì lúc đó dì của bạn á là mới liếc thấy, mới chịu đi nha các bạn. Xong rồi á là Dượng mới báo cho ba mẹ của bạn. Cho tới cái ngày đi là có ba mẹ của bạn đi chung nữa, đi 4 người 2 chiếc xe, ba chở mẹ, Dượng thì chở dì ha. Nhưng cái lúc mà lên tới chùa, tới ngay chỗ cái cổng á, tự nhiên á là dì la làng, vì không có chịu vô. Lúc đó mọi người dừng xe lại mới hỏi rằng á là sao tự nhiên la làng không chịu vô là sao. Thì gì á là lúc đó hả là cứ dùng dằng nói rằng á là thôi thôi tôi không vô đâu, bây giờ hả ba người vô đi rồi á là tôi ngồi ngoài đây á tôi coi xe cho đi vô hả, xin cho tôi hết bệnh thôi chứ tôi không vô đâu, tôi không vô đâu, nhất quyết không chịu vô các bạn. Dượng nói cỡ nào cũng không chịu vô, cho nên lúc này ba mẹ của bạn á là mới ra hiệu cho Dượng kêu rằng á là thôi khỏi nói nữa, bây giờ á là mình cứ đi vô. Thì lúc đó cũng để dì ngồi ở ngoài xe nha, xong rồi á là ba người mới đi vô. Đi vô mới gặp sư cô á, mới trình bày cho sư cô nghe. Thì sau đó sư cô có đem ra một cái cọng dây thần nha các bạn. Thì sư cô mới ra ngoài cổng chùa, sư cô cầm cái cọng dây thần vậy nè. Cái lúc mà thấy sư cô đi ra, vì theo cái kiểu giống như sợ hãi, không có dám nhìn sư cô nha, bắt đầu ngồi cúi gằm mặt xuống vậy đó. Thì sư cô mới đi tới gần gì, xong cái sư cô cầm cái sợi dây, sư cô nói rằng là bây giờ làm sao? Bây giờ á là muốn tự vô hay là muốn sư cô á là trói rồi sư cô đem vô? Bây giờ muốn làm sao? Nói đi. Lúc đó không chịu nói. Xong sư cô hỏi thêm một lần nữa, thì lúc này á là mới ngước lên mới nói rằng là để con tự vô, mà cái kiểu sợ sư cô vô cùng. Sư cô đi vô trước ha. Dượng của bạn mới dìu gì á là đi theo sau. Khi mà vô tới ngay chỗ chánh điện á các bạn, thì sư cô mới kêu dượng á là bây giờ dìu cho dì nằm xuống ngay giữa chánh điện luôn. Thì sau khi mà dì nằm xuống rồi ha, là sư cô mới để cọng dây thần đó đó. Mà trong khi cái cọng dây thần không có dài, không có bự gì cả các bạn, cọng dây bình thường nhỏ xíu à, thì lúc đó sư cô mới để lên trên bụng của dì. Mà chỉ để lên nhẹ nhàng thôi nha, chứ ngoài ra là không có cột gì cả. Mà tự nhiên dì của bạn la làng lên, la quá trời la luôn, xong rồi gào khóc. Mới nói rằng là sư cô ơi, đừng có trói con, đừng có trói con mà, con đau lắm, đừng có trói con mà. Lúc đó hả, dì của bạn la mà theo cái kiểu không phải là cái giọng của dì. Mà bây giờ dì nói ra cái giọng giống như là một đứa con nít tầm khoảng chừng 5-6 tuổi vậy đó. Mà cứ gào á, con hả, sư cô đừng có cột con, đừng có cột con đau lắm, con đau lắm, mà cứ la vậy đó. Thì sư cô mới nói rằng á là sư cô đâu có cột con đâu, sư cô chỉ để cái cọng dây lên trên bụng con thôi, mà sao con làm gì con la dữ vậy, con là ai, tại sao á là con nhập vô trong xác này, rồi con hành người ta, bây giờ á có chuyện gì con nói cho sư cô nghe đi, rồi có gì á là sư cô giúp được cho con thì sư cô sẽ giúp. Thì lúc mà sư cô nói vậy á, vì nín thinh rồi các bạn, mà cứ nằm khóc rấm rứt nước mắt chảy quá trời chảy luôn, không chịu nói nữa. Thì sư cô mới lại tiếp tục hỏi, nhưng mà dì không nói, cho nên lúc đó sư cô mới đứng lên. Xong rồi sư cô á là mới lấy cái thẻ bài á các bạn, mới chấm vô trong một cái bình dầu. Sau đó là sư cô mới lẩm nhẩm đọc kinh, xong rồi sư cô mới đem cái thẻ bài đó lại ngồi gần cái chỗ của dì á. Sư cô tính là chạm cái thẻ bài lên trên vai của dì á, thì chưa có kịp chạm vô trúng vai đâu, mới vừa để vô vậy thôi. Thì lúc này dì gào lên, dì nói rằng đó là sư cô đừng có chấm con, đừng có chấm dầu con mà, con đau lắm, con đau lắm, để con nói mà hả, con đau lắm. Mà trong khi sư cô chưa làm gì hết mà la làng vậy đó các bạn, thì sư cô mới hỏi là bây giờ con nói đi, có chuyện gì thì con cứ nói cho sư cô nghe, rồi sư cô giúp được cho con, sư cô sẽ giúp, nói đi con, tại sao là con lại theo hả cái người nữ này, rồi con hành cho người ta đau nhức chân như vậy, con có biết con làm như vậy là con tạo nghiệp nhiều lắm không? Lúc đó dì của bạn mới gào lên nha các bạn, mới nói rằng là hả con á, con là con của người đàn bà này nè, con là con của người đàn bà này, bắt đầu vừa nằm mà vừa dỗ vô trong ngực vậy nè các bạn, mà làm mạnh dữ lắm nha. Con là con của người đàn bà này nè, người đàn bà này á là ác độc dữ lắm, bà ta ác độc dữ lắm sư cô biết không, đáng lẽ con á là con chưa có tới số chết đâu, hồi đó hả bà ta giết con đó sư cô, bà ta hả là lấy khăn bà ta để lên trên mặt của con để cho con á là chết ngạt đó, chứ đáng lẽ là con chưa tới số chết đâu, bà ta ác độc lắm, bà ta giết con. Trời, các bạn hiểu cái cảnh tượng lúc đó không? Lúc đó hả, dượng của bạn với lại ba mẹ của bạn hết hồn luôn. Trong khi hồi cái lúc mà em bé mất á, là dì khóc rất là dữ, khóc dữ lắm. Mà bây giờ dì lại nói như vậy, bà ta ác lắm, bà ta ác lắm, bà ta hả là lấy khăn á, để lên mặt con, để cho con chết ngạt. Đáng lẽ con chưa tới số chết đâu, cho nên con hận bà ta. Sư cô biết không, con đau đớn lắm, con đau đớn lắm, con hả là theo dõi cuộc sống của bà ta. Bà ta ác lắm, bà ta đối xử với lại bà nội của con á không có ra gì cả. Sư cô biết á, bà nội con nấu cơm, bà ta lấy gạo á, bà ta dục ra ngoài để cho bà nội con á là lụm từng hộp từng hộp từng hộp, bà ta hành hạ bà nội của con, xong bà ta đứng bà ta cười. Bắt đầu hả là nói ra một tràng những cái hành động mà dì của bạn đã từng làm với mẹ chồng. Và những cái chuyện đó dượng của bạn hoàn toàn không biết. Trong nhà không có ai biết cả, dượng của bạn nghe mà ngỡ ngàng, ba mẹ của bạn nghe ngỡ ngàng, không có nghĩ là gì như vậy luôn. Mà lúc này tự nhiên dì khá trơn nha các bạn, nói hết những cái gì mà đối xử với mẹ chồng, nói rằng là bà ta ác lắm, đối xử với bà nội con là ác độc dữ lắm, hành hạ bà nội con, trong khi bà nội con già cả rồi, bà nội con thương bà ta lắm mà bà ta lại đối xử như vậy, bà ta ác lắm sư cô ơi, cho nên là con phải hành cho bà ta chết, con hành cho bà ta chết. Trời ơi, lúc đó gào lên quá trời gào luôn ha. Thì sư cô bắt đầu mới khuyên mới nói rằng là thôi bây giờ nếu mà mẹ của con đã có những cái hành động mà không có đúng đối với con, không có đúng đối với bà nội của con thì cái đó đó là thôi bây giờ con bỏ qua đi, hôm nay con gặp sư cô rồi thì con ở lại đây, ở lại chùa với sư cô, rồi là mỗi ngày sư cô sẽ hướng dẫn cho con đọc kinh niệm Phật, rồi con là sẽ được đi theo Phật, con được đi siêu thoát ha, chứ con đừng đi theo mẹ con nữa. Ban đầu không chịu, không, con phải theo bà ta, con phải hành hạ bà ta ha, ngày nào con cũng tìm gặp bà ta để hành hạ bà ta hết, con phải hành hạ cho bà ta chết hả, con làm cho cái chân bà ta không có đi được, con không đi đâu hết trơn á. Thì ban đầu không chịu đi, nhưng mà sau đó sư cô nói khuyên răn á các bạn, khuyên từ từ, xong rồi cuối cùng mới chịu. Thì sư cô mới quay qua nói với mọi người là bây giờ nó đã chịu đi rồi. Sau đó là sư cô cũng làm cái lễ xong xôi hết rồi thì dì của bạn ngất, không nhớ, không biết gì cả. Rồi là sư cô kêu mọi người là dìu dì về đi, rồi từ từ cái chân của dì sẽ lành. Còn về vấn đề em bé đó thì bây giờ bé nó đã theo sư cô ở chùa rồi, cho nên là có gì cứ mỗi năm tới cái ngày giỗ của bé đó thì gia đình lên để mà cúng cho bé, thì sư cô dặn dò như vậy. Thì sau đó là mọi người mới dìu dì về. Các bạn Thi thì cũng không biết rằng là sau này á dì với dượng sao, bạn không có nói tới cái vấn đề đó, nhưng mà sau đó là dì khóc rất là nhiều. Dì mới nói với mọi người rằng là do cái lúc mà dì làm như vậy là dì nghĩ sau này mắc công hả, người ta biết á, nhiều người là người ta biết cái người ta dị nghị, người ta nói rằng là dì có nghiệp, dì nghiệp nặng, cho nên nó là mới sanh ra một em bé dị tật như vậy, cho nên nó là dì sợ rằng người ta nói này nói nọ rồi người ta chì chiết, người ta chửi, thành ra dì mới làm như vậy, chứ dì cũng không muốn giết con đâu. Nhưng mà hả, dì lúc đó là giống như chỉ nghĩ được tới đó thôi, cho nên dì mới hành động như vậy, khóc nói quá trời luôn. Xong rồi dì còn nói rằng là từ sau khi mà giết bé rồi ha, là hầu như đêm nào cũng vậy, tối nào dì ngủ dì cũng nghe tiếng khóc vang vẳng bên tai, hoặc là nằm mơ nhìn thấy một em bé bò tới gần mình xong rồi khóc quá trời khóc, hoặc là dì sẽ đau cái cổ rất là nhiều, nhiều khi đau đến nỗi mà giống như là đi không nổi luôn các bạn. Thì dì đã kể lại cái chuyện như vậy đó. Thì từ đó về sau, từ từ cái chân của dì cũng lành, nó không có còn nhức nữa, nhưng mà có điều nó không có đi lại giống như ngày xưa nữa, mà dì là đi giống như là cái người bị tật vậy đó các bạn, cứ đi cà bại thôi, chứ không có đi đứng bình thường như ngày trước. Còn về vấn đề dì còn ở với dượng hay không thì bạn không có nhắc tới. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe chuyện này, cảm xúc của các bạn thấy làm sao trời? Thì nghĩ rằng là tại sao dì lại làm như vậy được? Hổ dữ không ăn thịt con, mà tại sao dì những cái nghĩ rằng sau này người ta nói mình mà lại giết con mình, dì cũng ác quá các bạn ha. Trời ơi, không biết nói, không biết bình luận sao luôn á các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do chị của bạn đã chứng kiến. Thiệt tình đó là chị của bạn không thấy gì cả, nhưng mà do người bạn của chị đã trải qua. Thì hồi trước đây khi mà chị lên Sài Gòn, chị đi làm á, là chị có thuê phòng ở bên quận Tân Phú để mà ở cùng với lại một người bạn. Cái chị kia thì tên là Tiên nha các bạn, hai người là ở chung với nhau. Thì khi mà dọn vô trong cái phòng mới này thì phòng này có một cái gác, nhưng mà hai chị là chỉ để những cái đồ lặt vặt ở trên gác thôi, chứ không có lên trên đó ngủ dưới đất ha. Thì chị của bạn hoàn toàn không có thấy gì cả, nhưng riêng về cái chị bạn của chị tên là Tiên kia đó, thì chị Tiên này nói rằng là khi mà ban đêm ngủ là cứ thường xuyên giống như là nghe tiếng mà ai giỡn, ai chạy ở trên cái gác nhỏ đó, Buổi tối là cứ nghe tiếng cười, nghe tiếng chạy giỡn trên đó. Thì chị Tiên cũng sợ hãi, thành ra là chị Tiên mới kể lại cho chị của bạn nghe. Nhưng mà chị của bạn ở thì thấy bình thường, đâu thấy gì đâu. Cho nên chị bạn nói rằng đó là ôi nhiều khi tối mày nằm mơ thôi chứ tao đâu nghe gì đâu. Thì chị Tiên khẳng định rằng chị ấy không hề mơ, nhưng mà do chị bạn không thấy thành ra cũng không có để tâm nữa. Nhưng mà về lâu sau chị Tiên cứ nói hoài các bạn, lúc đó thì nghe tiếng hả là chạy giỡn ở trên gác, lúc đó thì hả bị đè rất là nhiều. Thì kể cho chị bạn nghe, chị của bạn nói trời ơi, tao ở đây tao không thấy gì hết, chắc nhiều khi đó là mày hả ngủ rồi máu chạy không đều mày bị vậy thôi. Thì sau đó một thời gian, thì hôm đó là chị của bạn đi du lịch cùng với công ty, còn chị Tiên á thì ngủ ở phòng trọ nhạn mình. Mà chị của bạn đi du lịch là tới 2 ngày 2 đêm mới về các bạn. Thì đáng lẽ là chị của bạn sẽ ở thêm một đêm nữa mới về, nhưng mà chiều hôm đó là chị Tiên cứ gọi điện cứ khóc quá trời, kêu rằng là mày về liền đi, mày về liền đi, giờ tao sợ quá, tao sợ quá, tao không biết phải làm sao. Chị của bạn nghe vậy đáng lẽ ở chơi thêm, nhưng mà nghe rằng bạn mình nó khóc nó kêu quá, cho nên chị của bạn mới đón xe về sớm. Cái lúc mà về sớm á, thì nghe chị Tiên kể rằng á, là trời ơi mày đi á, tối nào tao cũng thấy hả có một cái bà đó là cứ lảng vảng, giống như là tao thấy một người đứng ở trên cái gác đó đó, mà mặc nguyên một cái áo đầm dài, cứ đi lảng vảng trên gác. Xong rồi bà ta đi xuống, bà ta mới kéo chân của tao, rồi bà ta kéo tao lại đằng ngay chỗ cái cầu, ngay cái chân cầu thang á, rồi mới gặp cái người tao giống như là hình chữ L. Thi thiệt tình là khi mà Thi đọc tới cái đoạn này Thi không biết hình dung sao luôn, cho nên đó là Thi sẽ kể rõ để mà cho các bạn tự hình dung, chứ thiệt tình là Thi không hình dung được. Là chị Tiên mới nói rằng á, là bà mới kéo tao tới ngay chỗ cái cầu thang, xong bà gặp cái người tao thành cái hình chữ L vậy nè, rồi tao không có chống cự gì được hết, cho nên tao sợ quá tao mới gọi điện cho mày. Thì khi mà nghe như vậy cái chị của bạn không tin, mày nói là cái hình chữ L là sao, cái người mày hình chữ L là sao, tao không hiểu. Thì chị Tiên cũng diễn tả vậy đó ha, thì chị bạn không tin. Nhưng mà cho tới tối đêm đó tự nhiên đang ngủ á, là chị của bạn mới nghe chị Tiên la quá trời luôn. Xong rồi chị của bạn mới giật mình dậy, mới thấy rằng là chị Tiên đang nằm ngay chỗ cái cầu thang, mà cái người của chị Tiên lúc này giống như là chị Tiên nói vậy đó, là nó gặp thành hình chữ L nha các bạn. Mà chị của bạn thấy vậy mới chạy lại lôi, mà coi như là người của chị Tiên cứng ngắc luôn, không có lôi ra được. Cho nên đó là chị của bạn hả mới bật đèn sáng lên, mới lôi một hồi thì mới lôi ra được cái người chị Tiên, đó là mới bình thường trở lại được. Thì sau đó chị Tiên mới nói rằng đó là trời ơi, mẹ ơi, tao đang ngủ tao thấy cái bà đó đi từ trên gác đi xuống, xong rồi kéo cái chân tao, nói rằng đó là tụi bay vô đây ở, mà tụi bay hả không cúng kiến gì cho tao hết trơn vậy, không cúng kiến gì hết trơn vậy, hai con quỷ. Xong rồi lôi tao lại ngay chỗ cầu thang đó, bả gặp cái người tao, bả lôi cái người tao, bả gặp thành hình chữ L đó. Tao sợ quá mẹ ơi. Thì thấy cái thái độ của chị Tiên lúc này giống như là hoảng loạn quá, cho nên chị của bạn mặc dầu không thấy gì nhưng mà đã quyết định đó là sẽ kiếm một cái phòng khác để mà chuyển đi chứ không có ở đó nữa. Thì khi mà qua bên phòng mới thì chị Tiên không có bị vấn đề gì nữa cả, các bạn không có thấy gì hết. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà chị của bạn đã chứng kiến. Thiệt tình đó là khi mà Thi đọc tới cái mình mà gặp hình chữ L thì không biết là Thi tưởng tượng không không biết tưởng tượng sao, cho nên Thi kể vậy thì bạn nào tưởng tượng được á, thì các bạn bình luận dưới phần nhận xét cho Thi ha. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì nhà của bạn ở bên Tân Phú á, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do gia đình của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây á thì gia đình của bạn có bán cái căn nhà mà đang ở đi, xong rồi sau đó là có mua một cái mảnh đất ở quận Tân Phú này nè. Rồi lúc đó nó mới tiến hành cất nhà, nhưng mà cất nhà thì dự trù là tới 6 tháng, trong khi cái nhà cũ thì mình đã bán cho người ta rồi, cho nên đó là mình phải giao nhà cho người ta. Thành ra là gia đình của bạn đã thuê đỡ một cái căn nhà ở đường đất mới ở bên quận Bình Tân để mà ở trong cái thời gian mà cất nhà mới ha. Thì cái lúc mà thuê cái căn nhà này á, ký hợp đồng, do là cái người chủ nhà người ta kêu rằng là bây giờ gia đình thuê có 6 tháng à, Cho nên nó là sẽ lấy luôn tiền nhà, sẽ không lấy tiền cọc nhưng mà dạng giống như là lấy luôn tiền nhà 6 tháng. Rồi sau khi mà 6 tháng xong thì gia đình chuyển đi. Còn nếu mà muốn ở nữa thì đóng tiếp 6 tháng nữa. Thì gia đình của bạn thấy vậy cũng được, mình không có cần đưa tiền cọc cho người ta. Rồi mình cũng sẽ cất nhà tới 6 tháng lận mà. Cho nên đó là gia đình của bạn cũng đồng ý mới đưa tiền luôn. Thì sau khi mà đưa tiền ký hợp đồng xong xuôi hết rồi á, thì bạn với lại người em trai của bạn á, là mới qua cái nhà mới để mà dọn dẹp trước. Thì khi mà qua đây á, thì bạn nói rằng cái cảm giác khi mà mình bước vô thì hoàn toàn bình thường. Nhà này á, là gồm có một cái trệt ở dưới và hai cái lầu ở trên. Thì lúc mà dọn dẹp thì bình thường ha, cho tới cái ngày thứ hai mới dọn đồ qua. Do là mình ở tạm thôi cho nên đó là có nhiều cái món đồ mà mình không có sử dụng tới. Thành ra gia đình của bạn sẽ bỏ vô trong một cái bọc đen lớn rồi đem lên trên cái tầng 2. Tầng 2 ở trên đó là có một cái phòng ở trong là em trai của bạn nó ngủ cái phòng đó. Còn ở phía ngoài là nó suốt luôn các bạn, cho nên đó là sẽ để những cái món đồ mà mình không sử dụng á, là mình để ngay chỗ cái suốt đó đó. Thì bạn nói rằng á, là không hiểu sao nha, là mặc dầu nhà không có chuột không có dán gì cả cũng sạch sẽ lắm, nhưng mà trên những cái bọc đó lúc nào cũng nghe cái tiếng sột sạt vậy nè, giống như là ai mà lục lọi vậy đó. Thì ban đầu á, là mẹ của bạn cứ nghĩ rằng có thể là do chuột do dán, nhưng mà càng về sau mình kiếm hoài không có ra chuột dán gì hết, mà coi như là lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghe sọt sọt sọt vậy, trên lầu hai vang xuống rất là bực mình luôn. Thì đó là một chuyện. Thì khi mà dọn vô cái nhà này ở ha, là gia đình của bạn trước đó là có nuôi một bé chó mực, sau khi mà dọn qua đây á, là cũng đem bé theo, mà tối nào khi mà qua bên đây tối nào nó cũng sủa, nó sủa mà nó làm cho mình khó chịu luôn các bạn, mình la cỡ nào mà nó vẫn sủa, mình nói cỡ nào nó cũng sủa. Thì cái hôm đó đó là mẹ của bạn khó chịu quá cho nên đó là mẹ mới ra, mẹ mới la nó kêu con im đi. Thì thấy nó đứng mà nó gầm gừ cho nên đó là mẹ mới nói thôi bây giờ lấy cái gì cho ăn rồi ngủ giùm cái. Thì mẹ mới xuống lấy hả là đồ cho nó ăn, vừa để đồ xuống cho nó ăn nó mới phóng tới, nó hộc máu nó chết. Tự nhiên nó đang bình thường nha các bạn, hoàn toàn là nó không có bị bệnh tật gì hết, nó đang rất là khỏe. Tự nhiên mẹ để đồ ăn xuống vậy đó, nó chưa có kịp ăn gì hết, vừa phóng tới tự nhiên nó hộc máu nó chết. Thì lúc đó gia đình của bạn rất là sợ, ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên nó đang khỏe mạnh mà nó chết vậy. Gia đình cũng hoang mang lắm, nhưng mà lúc đó gia đình cũng chỉ nghĩ rằng có thể là do là bé chó này nó bị bệnh gì trong người thôi, cho nên cũng không có nghĩ gì tới vấn đề tâm linh ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là cả nhà của bạn đi làm hết, chỉ có một mình mẹ bạn ở nhà, mẹ dưới phòng khách. Mẹ ngồi á, thí dụ như ở ngoài thì mẹ ngồi cái ghế salon quay vô để mà coi tivi, thì ngay cái tủ tivi là có kiến á các bạn, thí dụ như ai mà bước ở ngoài vô là mẹ không có cần dòm ra ngoài, mẹ chỉ nhìn cái phần tủ đó là mẹ thấy có người bước vô liền ha. Thì trong cái lúc mà mẹ đang coi tivi giữa trưa vậy đó, cái tự nhiên mẹ thấy ở phía ngoài cổng á có người bước vô, mẹ mới nhìn vô trong cái kiến đó đó, mà cái người đó bước vô rất là nhanh nha, xong rồi mới lại mới dỗ vô trong vai của mẹ một cái bóp một cái, nhưng mà mẹ quay lại không thấy ai hết, không thấy ai hết. Mẹ dòm ra ngoài cổng thì cái cổng vẫn đóng bình thường, cái mẹ mới nhớ là ủa kỳ vậy trời, bữa nãy mình thấy rõ ràng thấy có cái bóng người bước vô tiến tới đánh vô trong vai của mình một cái bóp, mà sao bây giờ quay lại không thấy ai. Cho nên là mẹ cũng sợ, sợ cái mẹ cũng kể lại cho bạn nghe. Thì bạn nghe bạn cũng trấn an, xong cái mẹ nói gì thấy ghê quá mẹ ơi, ở nhà này thấy ghê mới dọn đi đi. Nhưng mà bạn mới nói chợ bây giờ nếu dọn đi người ta không biết có trả tiền lại cho mình không, sợ hả mình đưa tiền trước cho người ta 6 tháng như vậy rồi lỡ hả người ta không trả cái mình mất tiền cũng uổng, thôi kệ ở ráng đi mẹ, cũng còn có nhiêu tháng nữa đâu ha. Thì mẹ cũng kệ. Thì cho tới hôm đó đó, hai vợ chồng của bạn đang ngủ trên phòng, có nghĩa là hai vợ chồng của bạn ngủ trên tầng 1, mẹ của bạn thì ngủ phòng ngoài, trên lầu 2 thì em trai của bạn đó là nó ngủ cái phòng ở trong, còn ở dưới là bếp với chỗ để xe ha. Thì hai vợ chồng của bạn đang ngủ cái phòng á thì tắt đèn, không có mở đèn ngủ, nhưng mà thí dụ như nếu mà mình nhìn một hồi mình quen trong bóng tối thì mình cũng có thể nhìn thấy được do ánh đèn ở ngoài đường nó dọi vô. Thì bạn kể rằng trong cái lúc đang nằm tự nhiên cảm thấy rất là nhột, cho nên đó là bạn mới mở cái con mắt hí hí ra vậy nè. Thì khi mà bạn đang sơ ke, bạn hí hí vậy đó, bạn thấy có một bóng đen bắt đầu nó đang bò, cái kiểu nó giống như là nó đang tiến vô ngay chỗ mà hai vợ chồng của bạn đang nằm. Thì lúc đó bạn mới giật mình, bạn không biết là ai, thành ra bạn mới mở mắt to ra thì bạn thấy rằng cái người này đang thui từ trên xuống dưới và đang mò mẫm từ ở dưới chân của bạn á, mà nó mò mẫm giống như là nó đang chen vô chính giữa của hai vợ chồng của bạn, nó chen vô chính giữa nằm kế bên. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ, muốn la làng lên ai vậy ai vậy, nhưng mà bạn nhận ra rằng á, là bạn không thể nào nhúc nhích, không thể nào la làng, không thể nào mà cử động được các bạn. Thì sau một hồi á là bạn cố gắng dữ lắm thì bạn mới bật dậy được. Thì khi mà bạn bật dậy được, chồng của bạn nằm bên kia cũng bật dậy luôn. Xong rồi hai vợ chồng mở đèn lên, chồng của bạn sợ quá trời, bạn mới kể lại là mới nãy em thấy vậy vậy vậy đó anh. Thì chồng của bạn cũng thấy y chang như bạn luôn. Chồng của bạn cũng nói rằng là trong cái lúc đang ngủ tự nhiên cảm thấy nhột, cho nên mở mắt ra thấy có một cái bóng đen đang bò lên và đang chen vô nằm chính giữa của hai đứa mình. Chồng của bạn thấy y chang như bạn. Thì sau đó là hai vợ chồng rất là sợ, cũng kể lại cho ba, cũng chúng kể lại cho mẹ nghe. Thì lúc đó đó là gia đình của bạn mới họp, mới nói rằng đó là thôi bây giờ chắc dọn đi đi. Thì em trai của bạn nó không chịu, tại vì từ cái lúc dọn vô á là nó không thấy gì hết, nó cũng đã lớn rồi, các bạn cũng hai mấy rồi. Thì nó nói rằng đó là chợ chắc là mọi người thấy sao, nằm mơ chứ em ở đây bữa giờ có thấy gì đâu, em ở trên lầu có một mình à, hoàn toàn có thấy gì đâu, em cũng chả nghe gì hết trơn á. Thì em trai của bạn không chịu, em trai nói mệt quá, trong khi mình cất nhà thì cũng sắp xong rồi, thôi ráng đi đi rồi mất tiền rồi sao. Thì mọi người cũng nói gì, nhưng mà tới cái ngày hôm sau á thì em trai của bạn nó có giặt mấy cái đôi giày thể thao của nó mang đi làm á các bạn. Thì khi mà nó giặt á là nó phơi đỡ trong nhà tắm để mà ráo cái nước, rồi sáng hôm sau nó mới đem ra ngoài nó phơi nắng. Thì tối đêm đó ha, sau khi nó giặt xong thì nó cũng tắt đèn nó đi ngủ. Thì khi nó đang nằm, nó chưa có ngủ đâu, nó vẫn còn thức nha, tự nhiên nó thấy có một người từ ở ngoài cửa chạy phóng vô trong phòng của nó, phóng thẳng vô trong toilet luôn. Thì lúc đó nó hết hồn không biết là ai, tại vì thấy là cái bóng đen tắt đèn rồi, mình đâu có thấy rõ được cái người đó. Thì nó muốn ngồi dậy để mà nó coi coi là ai, tại là con trai, nhưng mà nó không ngồi dậy được. Cơ thể của nó là giống như ai giữ cứng ngắc vậy các bạn, nó chỉ liếc vô được trong nhà tắm, thì nó nghe ở trong nhà tắm á là giống như có người mà đang cầm mấy đôi giày mà đập bập bập bập bập bập xuống cái nền nhà tắm, cứ đập bập bập bập vậy đó. Thì nó liếc vô mà nó nghe cái tiếng vậy, nó rất là sợ, sợ lắm. Rồi á là nó nằm như vậy, nó bị kìm như vậy cho tới sáng luôn, nó không ngủ nghê gì cái đêm đó. Sáng hôm sau mới kể lại cho mẹ với lại kể lại cho vợ chồng bạn nghe. Thì sau khi mọi người nghe xong thì mọi người đã nhất trí là sẽ dọn đi. Cái lúc này ha là gia đình của bạn á mới kiếm một cái nhà khác. Thì trong cái thời gian kiếm thì cũng ở lại nhà đó mấy ngày. Thì chồng của bạn cũng kêu rằng là thôi thí dụ như có gì cho gia đình tôi ở đây, chứ giờ gia đình của tôi đã đóng tiền như vậy rồi thì có gì gia đình tôi sẽ cúng kiến. Rồi thí dụ như nếu mà muốn cái gì nữa thì báo mộng đi, rồi có gì gia đình tôi á là sẽ hả đáp ứng cho. Nhưng mà mua đồ cúng các bạn, thí dụ như mua đồ cúng buổi tối, qua ngày hôm sau là đồ hư hết trơn luôn, giống như là mình để lâu ngày nó chảy nước nó tanh ói luôn vậy đó. Rồi cái hôm đó đi làm về, trong khi nhà thì không có ai cả, mà nhìn lên thì cái màn đó các bạn cứ kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại, giống như ai đang kéo vậy đó. Cho nên gia đình của bạn đã quyết định đó là sẽ dọn đi luôn, chứ không nói gì nhiều nữa. Cho tới cái ngày dọn đi ha, là những người trong xóm đó đó, người ta mới qua người ta hỏi rằng đó, ủa sao mới ở mà dọn đi rồi. Thì gia đình của bạn mới nói rằng đó là nhà này ở không được, kỳ quá. Rồi cũng kể lại cái hiện tượng vậy. Thì những người trong xóm mới nói là chợ cái nhà này nào giờ có ai ở được đâu, người ta vô ở hả chừng tháng, cái gì chưa được tháng nữa, chừng tuần 2 tuần là dọn đi trơn à. Nhà này có 3 vong lận, một vong đàn ông, một vong đàn bà, một vong con nít. Mà cái vong con nít á là người ta hay thấy lắm, nhất là mấy đứa con nít trong xóm khi mà nó chơi đá banh đó các bạn, thì nó dòm lên trên lầu á là nó sẽ thấy, trong khi nhà thì đóng cửa ngoài không có ai thuê cả, nhưng mà mấy đứa con nít trong xóm lại thấy rằng có một đứa con nít đứng ở trên lan can và giống như ngoắc tai kêu tụi nó hả là chơi chung vậy đó. Thì hàng xóm người ta kể lại, từ nào giờ á, nhà này không có cho thuê được lâu. Cứ khoảng chừng tuần, 2 tuần á, là dọn đi hết trơn, là riết rồi hả, là không ai thuê hết. Tới khi gia đình dọn vô ở á, thì người ta sợ nếu mà nói rồi chủ nhà chửi. Cho nên đó là người dân trong xóm người ta cũng không có dám nói luôn. Tới khi gia đình bạn dọn đi thì người ta mới dám qua nói các bạn. Thì sau đó là gia đình của bạn đã bỏ luôn tiền và chuyển đi nhà khác để mà ở đỡ. Rồi á, là cũng không có vấn đề gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Tân Phú đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1295 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1296. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay á, là Thi kể chuyện lại. Thi vô Thi ngồi sớm lắm, nhưng mà Thi cũng nói hoài mới được. Mới lại Thi nói 2 clip cũng được 10 mấy phút rồi, nhưng mà thấy không ưng ý, cho nên đó là Thi đã tắt Thi kể lại, thành ra giờ mới kể xong. Bây giờ đó là 11:40 rồi, cho nên hôm nay có chuyện kể trễ chút xíu các bạn ha, các bạn thông cảm cho Thi. Bữa giờ Thi bị bệnh, Thi bị viêm amidan nè, xong rồi á hả, ông bé Su nó đi học nó bị nhiễm Covid, cho nên nó lại giờ nguyên nhà Thi cũng tái nhiễm. Hiện tại Thi đang nhiễm Covid luôn nè các bạn, nhưng mà chắc là Thi cũng đã vượt qua rồi, cho nên hôm nay mới nói được và cũng không có bị ho nhiều nữa. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người ha, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.